Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình nói chuyện phiếm với Kiều Hoa, sắc mặt người phụ nữ dần hết ngượng ngùng, không còn căng chặt như khi nãy. Kiều Hoa rèn sắt khi còn nóng, đem quần áo của ông nhỏ ra giới thiệu. Kia, cũng vừa vặn, cửa hàng Tử Tinh Đình chúng tôi ra mắt bộ sưu tập thuộc ông nhỏ, chuyên bán đồ cho trẻ em. Hiện tại đang có chương trình. Em bé nhà cô có đi cùng cô không? Tuy rằng bên cạnh người phụ nữ không có con, nhưng Kiều Hoa vẫn hỏi. Nghe thấy Kiều Hoa hỏi như vậy, người phụ nữ cười cười, chỉ vào cửa hàng ăn sáng cách vách. Thằng bé đang theo ba nó mua bánh bao thịt. Thằng bé còn chưa ăn sáng. Kiều Hoa cong môi cười một chút, gỡ trang phục xuống cho người phụ nữ nhìn kỹ. Ra vậy, cô có thể nhìn một chút chất lượng cửa hàng chúng tôi. Cô sờ vải đi, hai mặt đều mềm mại. Nếu cô thích có thể kêu Bảo Bảo cùng ba thằng bé thử xem. Váy là để mẹ mặc. Đây là trang phục cho bé nam. Đây là trang phục của bé nữ. Còn có quần áo cho ba ba. Nhiều kiểu dáng như vậy, người phụ nữ xem đến hoa cả mặt. Rõ ràng mỗi kiểu dáng đều tương tự nhau nhưng chúng lại đẹp theo một cách khác nhau. Bất quá, cô ấy thích nhất là váy. Vải thì cô ấy không rõ là vải gì, nhưng sờ vào vừa mềm lại vừa mát. Tóm lại là rất thoải mái. Váy rũ tự nhiên, dùng vải màu xanh dương thắt thành chiếc nơ trên cổ áo. Vừa nhẹ nhàng lại vừa tinh nghịch. Váy của bé gái càng đáng yêu. Đó là bản sao của chiếc váy xanh, chiếc đầm nho nhỏ, nếu hai mẹ con bận giống nhau như đúc đi trên đường, nhất định là rất hút mắt a. Người phụ nữ không khỏi tiếc nuối vì mình không có con gái. Đồ gia đình gồm ba bộ, nhìn cửa hàng trang hoàng tinh xảo như vậy liền biết giá cả nhất định không rẻ. Một bộ ít nhất cũng là nửa tháng lương, nói chi là ba bộ, cho nên trong lúc nhất thời, người phụ nữ không thể hạ quyết tâm, mặc dù thích không nỡ buông tay nhưng lại không có ý định thay toán. Hôm nay có hoạt động ngày 1 tháng 5, giảm 20, nếu mua 3 bộ thì càng lời, nếu mua 3 bộ đồ gia đình thì được chiết khấu còn 69 đồng. Sau hết hôm nay sẽ quay về giá gốc là 86 đồng. Mua càng nhiều càng rẻ. Nếu cô thích thì tôi nghĩ nên mua 3 bộ. Rẻ hơn nhiều vậy. Người phụ nữ kinh ngạc. Kiều Hoa mỉm cười. Đúng vậy, bởi vì trên người Kiều Hoa cũng bận chiếc váy đó. Ánh mắt của người phụ nữ liên tục đảo trên người cô. Kiều Hoa thật đẹp a, dáng người không cần phải nói. Trên dưới có lồi có lõm, làn da thì trắng muốt. Cô tuyệt đối là một nữ nhân xinh đẹp, khiến người khác ghen tị. Nhìn vào Kiều Hoa không khỏi làm người ta ảo tưởng chính mình mặc chiếc đầm vào cũng sẽ đẹp giống như cô. Chỉ chốc lát sau, chồng và con trai của người phụ nữ cũng xuất hiện trước cửa kính. Hai ba con đang nói chuyện bên ngoài, người phụ nữ vội vẫy tay. A Cường, mau đem con trai vào đây. Người đàn ông dẫn con trai đi vào cửa hàng Tử Tinh Đình. Tới bên cạnh vợ mình. Làm sao vậy? Em muốn mua quần áo. Kế hoạch hôm nay không có mua quần áo, chỉ là muốn mang con trai ra ngoài đi dạo để thả lỏng. Ân, anh xem, cửa hàng bọn họ có hoạt động 1 năm, ra bộ sưu tập mới, chính là quần áo gia đình, bận giống nhau như đúc. Dứt lời trỏ vào váy trên người Kiều Hoa. Còn có hai đứa trẻ đáng yêu chỗ cửa kính, với Từ Sơn Tùng đang tiếp khách ở đằng kia. Anh xem, một nhà 4 người bọn họ đều bận giống nhau, gọi là đồ gia đình. Em cảm thấy khá đẹp, màu sắc em cũng thích. Anh nhìn nè, quần áo của trẻ nhỏ còn có bọ cánh cam rất sinh động. Em chưa từng thấy bộ đồ nào độc đáo như vậy. Người đàn ông hơi hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm mặt Kiều Hoa, sau đó lại nhìn váy trên người cô. Sắc thật là rất đẹp, đẹp đến mức không thể nói lời nào. Cả nhà bận đồ giống nhau, thật lạ, anh chưa thấy bao giờ. Người đàn ông khẽ cười. Người phụ nữ kép tay chồng mình, khẽ nói nhỏ, chủ yếu là bọn họ đang có hoạt động. Ba bộ chỉ có 69 đồng. Qua hôm nay liền quay về giá gốc. 89 đồng, nếu mua một bộ thì thấy mắc hơn. 35 đồng một bộ. Giảm nhiều như vậy, phản ứng của hai vợ chồng không khác nhau là mấy. N. Người phụ nữ gật đầu quan sát thần thái chồng mình. Người đàn ông không ngừng đánh giá vợ chồng Kiều Hoa. Còn có Kiều Minh và Tiếu Tiếu đáng yêu. Càng nhìn càng thích. Chần chừ một lát, kia, người phụ nữ chờ đợi nhìn chồng mình. Kia, thử một chút đi, rốt cuộc cô ấy cũng ở nhà nội trợ toàn thời gian. Không có tạp thu nhập, mua quần áo cũng phải được chồng đồng ý. Bằng không thì cũng không có cách nào khác. Cách chương.